Cực phẩm thần y, chương 2485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách gì vậy? Trần Gia Bảo không khỏi vui mừng khôn xiết. Đạm Đài Thái Vũ nghiêm túc lên tiếng. Nhờ sự giúp đỡ của anh, tôi không những đã đột phá thành công đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, mà ngay cả tầng đầu tiên của Thần Châu Thất Biến Vũ Kinh Thiên cũng đạt tới cảnh giới mãn. Mà tên gọi của tầng đầu tiên chính là biến khí, không chỉ có thể ngăn chặn được tất cả các loại chân khí mà còn có khả năng biến đổi tất cả các loại năng lượng thành trạng thái khí hóa, và điều này đương nhiên bao gồm cả Phật Cốt Xá Lợi. Đạm Đài Thái Vũ nói tới đây, một bàn tay khác với vào hư không bắt lấy, vốn dĩ Phật Cốt Xá Lợi còn đang đặt trên mặt đất chợt bay lên rơi vào trong tay của cô ta. Trần Gia Bảo cảm thấy ngạc nhiên rồi mở miệng hỏi với một chút cảnh giác. Cô định làm gì vậy? Phật Cốt Xá Lợi là do vị sư phụ được mệnh danh là Phật Sống của Lưu Ly để lại trước khi ông ấy qua đời. Đây là di vật duy nhất mà Phật Sống để lại cho cô ấy. Anh không thể trơ mắt nhìn Đạm Đài Thái Vũ làm hỏng Phật Cốt Xá Lợi. Được, Đạm Đài Thái Vũ sửng sốt, sau đó cô ta hiểu được suy nghĩ của anh nên mở miệng giải thích. Đừng lo lắng, không giống như những gì anh đã nghĩ đâu. Phật Cốt Xá Lợi chứa đựng sức mạnh to lớn của Phật, có thể xua đuổi tà ma và diệt trừ ma quỷ. Hơn nữa, còn có tác dụng loại bỏ cảm xúc tiêu cực cũng như rất nhiều công năng thần kỳ khác. Tôi có thể sử dụng Phật lực trong Phật Cốt Xá Lợi để xoa dịu cơn giận của Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ban đầu tôi lo rằng sức mạnh của truyền kỳ sơ kỳ không thể huy động được Phật lực khổng lồ. Nhưng bây giờ chúng ta đã đột phá đến cảnh giới truyền kỳ trung kỳ, mà Thần Châu Thất Biến Vũ Kinh Thiên cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Nói không chừng có thể làm cho Ngọc Tỷ Truyền Quốc bình tĩnh lại và để chúng ta rời khỏi. Nhưng anh cứ yên tâm, trong cả quá trình này sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Phật Cốt Xá Lợi đâu. Trần Gia Bảo sửng sốt, biết mình đã nghĩ nhiều vì vậy tươi. Ý ấy, chúng ta mau bắt đầu thôi. Đạm Đài Thái Vũ liếc nhìn Trần Gia Bảo một chút, bày ra dáng vẻ quyến rũ của người con gái. Cô ta vừa định huy động sức mạnh của Phật Cốt Xá Lợi, chợt cảm thấy sững sờ, sao mình lại bày ra vẻ mặt đó với Trần Gia Bảo chứ? Chẳng lẽ bản thân mình đã coi anh như một người thân thiết? Không, nhất định không phải vậy đâu. Trần Gia Bảo thấy Đạm Đài Thái Vũ không có hành động gì, bèn tò mò hỏi. Cô làm sao vậy? Không, không có gì. Đạm Đài Thái Vũ lắc đầu rồi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những rối rắm trong lòng lại. Ngay sau đó trong lòng vừa động vận chuyển Thần Châu Thất Biến Vũ Kinh Thiên, biến Phật lực trong Phật Cốt Xá Lợi thành một luồng khí màu vàng rồi huy động ra ngoài, toát ra khí tức ôn hòa từ bi, sau đó bay về phía Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Mặc dù Phật lực ở trong Phật Cốt Xá Lợi vô cùng to lớn, nhưng vẫn kém xa so với khí vận được tích lũy hơn 2.000 năm của Việt Nam trong phía Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Mới đầu, Phật lực của Phật Cốt Xá Lợi còn chưa tới được bên cạnh Ngọc Tỷ Truyền Quốc thì đã bị khí vận điên cuồng của nó thổi bay. Đạm Đài Thái Vũ không hề nản lòng, lại huy động Phật lực đi tới chỗ Ngọc Tỷ Truyền Quốc một lần nữa, nhưng kết quả là vẫn bị khí vận của thứ này đánh tan. Nếu như nhiều lần vẫn khó mà tiếp cận được Ngọc Tỷ Truyền Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cô ta thay đổi chiến lược của mình, lại huy động Phật lực màu vàng, nhưng không đột ngột đến gần Ngọc Tỷ kia mà thao túng nó chậm rãi xoay tròn xung quanh Ngọc Tỷ Truyền Quốc, như thể chứng minh rằng chính mình không hề có ý tứ thù địch với nó. Sau khi Ngọc Tỷ Truyền Quốc có được trí tuệ của riêng mình, tính cách không khác gì một đứa trẻ, mặc dù coi thường Phật lực màu vàng yếu ớt này, nhưng sau khi nhìn thấy Phật lực xoay tròn xung quanh nó bắt đầu tò mò bắt chước xoay chuyển giữa không trung. Cách chương